My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Rối loạn dần dần lên. Nhưng lại tại cái này lúc, một bảo vệ giống như nhân viên vội vã đi tới Aizawa Sota bên người. Thấp giọng nói: "Aizawa lão sư, Nezu hiệu trưởng mời ngươi đi qua." Aizawa Sota hơn lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, hiệu trưởng tìm ta làm gì? Sau đó hướng về Present Mick chào hỏi một tiếng. Ngáp, đi theo bảo an đi đi. Không lâu sau đó, đi vào một gian phòng nghỉ, Aizawa hơi sững sờ. Nezu hiệu trưởng, oh my, Sonai, các loại một đống lớn Pro Hero lão sư đều là một mặt nghiêm túc. Bên cạnh càng là đứng một cái nhìn qua rất là trẻ tuổi cảnh quan Takunai cảnh quan. Aizawa-kun, đã ngươi tới, vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu hội nghị đi. Sự tình cấp bách, gầy trơ cả xương ôm mai trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Trầm giọng nói, Aizawa Sota sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn trong lòng có dự cảm không tốt, cũng liền cái này lúc. Một bên Takunai cảnh quan thật sâu phun ra một hơi, trầm giọng nói, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, cả tòa thành thị lấy U A học viện làm trung tâm, các nơi đều là phát sinh rối loạn, càng có ác tính sự kiện bình dân gặp tập kích. Hết hạn trước mắt đã có 23 người vết thương nhẹ, 6 người trọng thương, bình thản tự thuật lại đè nén lửa giận ngập trời, làm cả phòng nghỉ đều là nổi lên một vòng nặng nề. Nezu ấu trắng hiệu trưởng song chảo giao nhau, thấp giọng nói, nếu như ta suy đoán không sai, những này rối loạn hẳn là có người ở sau lưng điều khiển. Khởi xướng cùng một chỗ có tổ chức, có dự mưu hành động. Với lại càng quan trọng hơn là, rất có thể là tranh đối với chúng ta U, A thể dục tế. Tại sao là tranh đối U? A, Sonai nghi ngờ hỏi, thời cơ đi, ngay tại U, A bởi vì thể dục tế vạn chúng chú mục tình huống dưới. Phát sinh đại quy mô rối loạn, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Aizawa đè xuống trong lòng chấn kinh, tỉnh táo phân tích nói, ta tới đây, chỉ là muốn nhắc nhở một chút các vị, làm tốt dự tính xấu nhất. Trước mắt cục cảnh sát đại lượng nhân lực quất không, các phương anh hùng cũng tại tích cực động viên, nếu như đây quả thật là tranh đối U A khởi xướng hành động, như vậy các ngươi giờ phút này đem rất có thể gặp phải là một mình phấn chiến quẫn cảnh. Takuna cảnh quan khẽ thở một hơi, lo lắng nhắc nhở, tốt, ta hiện tại lập tức đi phái người tăng cường cảnh giới, cùng lúc mời thuê tới lâm thời anh hùng, làm tốt dự tính xấu nhất. Aizawa Sota trầm ngâm một lát, liền một mặt nghiêm túc hướng về bên ngoài đi đến. Đúng, lần này, ngươi liền đừng đi ra ngoài. Vô luận là trước mắt U, A khả năng gặp phải quẫn cảnh, vẫn là thân thể của ngươi, ngươi cũng không có ra ngoài nghênh chiến lý do. Trở lại, Aizawa hảo tâm nhắc nhở một câu gầy trơ cả xương ô mai. Ếch, ô mai sắc mặt cứng đờ, thẳng đến thật lâu về sau, mới thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Biết, mà liền tại U, A cao tầng không khí rất là căng cứng thời điểm. Thể dục tế hiện trường, lại là khí thế ngất trời, người xem la lên uyển như sóng chiều đồng dạng liên tiếp không ngừng. Trên lôi đài, ba, tựa như quất bảo không khí, trọng tài chính Midnight Vũ Động Trường Tiên lớn tiếng đối học viên hô to, cưỡi ngựa chiến sắp bắt đầu. Nơi này cùng lúc, Present Mix xuyên thấu qua quảng bá, thanh âm cũng là truyền đến tất cả người xem bên tai. Gà nhà bôi mặt đá nhau cưỡi ngựa chiến, lập tức liền muốn vang dội. Ào ào ào, vô số người xem kích động vẫy tay, làm cả U, A thể dục tế đều là vang lên biển động giống như âm sóng. Sengo, Sengo, Bakugo, Bakugo, ngoặc kép, cường giả vi tôn, Sengo thực lực mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này thâm bất khả chắc hình tượng đã khắc sâu vào vô số người xem trong lòng. Chớ nói chi là Sengo là thi dự tuyển hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhân khí có thể nói là nương theo lấy tranh tài tiến trình liên tiếp nhổ cao. Mà Bakugo, mặc dù là làm thi dự tuyển no ba, nhưng này không ai bị nổi cùng kiệt ngạo khí chất, cũng là làm người khắc sâu ấn tượng. Lại thêm, thi dự tuyển tối hậu quan đầu, vì cứu người mà cánh tay có chút thụ thương đảo ngược, cơ hồ hoàn toàn thay đổi người xem đối với hắn ấn tượng. Có thể nói, bàn về nhân khí đến, Bakugo thậm chí có thể đứng hàng đứng đầu bảng. Đối với cái này, Sengo quỷ dị liếm liếm khóe miệng, trong lòng cười khẽ một tiếng. Mục đích không sai biệt lắm đạt đến, hiện tại liền nhìn biểu hiện của bọn hắn. Sengo rất chờ mong, tại loại này có thể xưng cấp thế giới, đỉnh cấp thi đấu sự tình, có quốc thời đại, Olympic, danh xưng U, A thể dục tế bên trong. Cả thế gian đều chú ý ngôi sao mới. Nếu là không cẩn thận, ra một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, sẽ như thế nào? Mang theo loại này chờ mong, huýt sáo thanh âm chính là kéo ra cưỡi ngựa chiến mở màn. Tranh tài bắt đầu, Sengo cõng Yaoyorozu Momo, cười không ngớt nhìn xem bốn phương tám hướng đội ngũ. Sengo, ngươi chờ đó cho ta, ta đến báo thù. Mineta Minoru thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại toàn bộ trên sàn thi đấu. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, dù là Yaoyorozu Momo nhìn lần chung quanh một vòng, cũng không có trông thấy Mineta Minoru thân ảnh. Ở nơi đó, Sengo quát lạnh lên tiếng. Thuận Sengo ánh mắt nhìn, Soji Mezo chính khí thế hung hăng lao đến. Phía sau tức thì bị số đối mang theo cánh màng xúc tu một mực bọc lấy. Lấy Yaoyorozu Momo nhãn lực, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy cái kia bị cánh màng bao bọc khe hở bên trong. Ẩn ẩn lộ ra hai cái thân ảnh kiều tiểu, rõ ràng là Mineta Minoru cùng Susan, cái này cũng có thể mà. Không chỉ là Yaoyorozu Momo khó có thể tin, dù là không ít người xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ cần người cưỡi không xuống ngựa, quy tắc đều cho phép nha. Midnight tựa hồ nhìn ra mọi người chấn kinh, xa xa mượn quảng bá giải thích nói, lão tỷ, trọng điểm không phải bọn hắn bên kia. Sengo thuận miệng giải thích một câu, sau đó nhìn dưới chân chậm rãi hóa thành xốp lôi đài, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Quốc loại vật này, thật sự là thiên kỳ bách quái. C cấp quốc đầm lầy, có thể làm mình hai chân xung quanh nhất định phạm vi thổ biến thành đầm lầy, khiến cho thổ địa bên trên vật phẩm cùng người đều dần dần chìm xuống. Ngước mắt nhìn lại, thình lình bê ban mấy người chính sát khí cuồn cuộn chạy tới. Đoàn chiến, nhưng không phải là các ngươi A Ban thiên hạ. Làm ngựa tiên phong tesu tesu tesu tesu, một mặt tranh cười lao đến, vẻn vẹn nháy mắt, đã kéo lại 3 mét có hơn. Không thể không nói, các người quốc thật rất thú vị. Sengo rất là chăm chú tán thưởng một câu, cùng lúc thân thể đong đưa, không chỉ có tránh thoát mấy đạo bắn tới tựa như dây leo xanh biếc tóc dài, càng là tựa như tan mất lực đạo đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy ra đầm lầy. A, Honenuki Juzo, ngươi đang làm cái gì? Không phải phong tỏa ngăn cản hắn hành động mà. Tesu tesu tesu tesu sắc mặt cứng đờ, hướng thẳng đến đằng sau giận dữ hét, bị giống sửng sốt một chút, chính là một cái không có bờ môi, răng giống khô lâu bên ngoài lộ thiếu niên. Giờ phút này hắn nhìn qua nhẹ nhàng rời đi đầm lầy, Sengo cũng là có chút điểm ánh mắt đờ đẫn. Nếu là dùng man lực tránh ra, hắn cũng nên nhận, cái này nhẹ nhàng là cái quỷ gì? Không liên quan Honenuki Juzo sự tình, gia hỏa kia đối tự thân trưởng khống rất mạnh, có thể cương, có thể nhu, rất là tùy tiện hóa đi đầm lầy kiềm chế lực đạo.